Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, cây liễu kinh hãi. Bách Chiến Thánh chủ sợ. Lão Tổ Tông lại là nữ. Lục Thanh Phong bọn người trong lòng hiếu kỳ. Vội vàng hướng hậu sơn cấm địa. Nguyên bản cung phụng gốc kia lão liễu thụ. Giờ phút này lại thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Toàn thân như là phỉ thúy. Ngàn vạn cành liễu càng là tản ra trong suốt lục quang. Theo gió phiêu lãng. Cùng lúc trước đâm thủng bầu trời cứng cỏi. Hoàn toàn khác biệt. Nhưng cũng không có người dám xem thường uy lực của nó. Lão Tổ Tông. Đi vào cây liễu trước. Lấy Lục Thanh Phong cầm đầu một đám vội vàng cung kính hành lễ nói. Các ngươi có biết. Là ai đem bản tọa tỉnh lại. Cây liễu trước. Một đạo hư ảo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ, toàn bộ bao phủ tại hư ảo trong sương mù, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt, nhưng này đường cong là lướt, hoàn toàn chính xác nói rõ cái này gốc cây liễu, là một vị nữ tử, tự lạc tại giới này, đối hố thiên kiếp về sau, nàng liền lâm vào yên lặng, cũng không phải sợ thiên kiếp, chỉ là đơn thuần không muốn quá nhiều phiền phức, nhưng ngay tại lúc trước, nàng vậy mà nghe được có người kêu gọi nàng, có thể không thông qua nàng đồng ý, trực tiếp câu thông nàng thần hồn, cho dù là tại thượng giới, cũng là giải rác có thể đếm được tồn tại, không nghĩ tới cái này hạ giới, vậy mà cũng có như thế cảnh giới người. Hồi lão Tổ Tông, là thiên cơ các chủ cáo chi chúng ta, trong tông môn có một tôn trí cường giả thủ hộ, mà lại, thiên cơ các chủ chế tạo một tòa hoàng triều thế lực bảng. Đem ta Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn xếp tại thứ hai. Lão Tổ Tông mời xem. Nói, Lục Thanh Phong chỉ hướng trong hư không tòa kia xuyên qua thiên địa màu vàng bảng danh sách. Hư ảnh ngẩng đầu lên. Nhìn về phía giữa không trung thiên cơ bảng. Khi thấy đầu kia màu vàng trường hà lúc. Hư ảnh thân thể mềm mại hung hăng run rẩy. Liền quanh thân hư ảo sương mù cũng cuồn cuộn bắt đầu. Dẫn mơ hồ trong đó lộ ra một tấm kinh thế dung nhan. Có thể thấy được, vị này nửa bước chí tôn nên đến cỡ nào chấn kinh. Đây, này bảng danh sách, là kia thiên cơ các ban bố. Hư ảnh thanh âm có chút phát run. Cho dù là lúc trước tiện tay diệt giết thánh nhân lúc, nàng đều chưa từng toát ra một tơ một hào tình cảm. Nhưng bây giờ, lại khó che lại kinh hãi trong lòng. Là thiên cơ các ban bố. Lão Tổ Tông, cái này nhưng có vấn đề gì? Lục Thanh Phong cẩn thận nghiêm túc thăm dò hỏi. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng triệt để bị lật đổ, nhấc lên sóng to gió lớn. Liền vị này nửa bước chí tôn cũng đối kia thiên cơ các như thế sợ hãi. Kia thiên cơ các, đến cùng khủng bố đến mức nào? Buồn cười tự mình lúc trước, còn tại oán trách thiên cơ các đem bọn hắn đặt ở thế lực bảng thứ hai. Nếu không có thiên cơ bảng, bọn hắn như thế nào lại biết được trong tông môn còn có dạng này một vị lão tổ tông đâu? Không có gì, hồi lâu sau, cái bóng mờ kia mới lắng lại phía dưới nội tâm kinh hãi. Nhàn nhạt mở miệng, lập tức, nàng vẫy tay, một đoạn xanh biếc cành non theo trên cây liễu rớt xuống. Rơi vào Lục Thanh Phong trước mặt, bản tọa tạm thời không cách nào đi xa. Sau đó... Ngươi để cho người ta mang lên vật này. Tiến về thiên cơ các. Nói đến chỗ này. Nàng dừng một lát. Mong muốn ngưng trọng nói. Nhớ kỹ. Tuyệt đối không nên đắc tội người này. Gặp tự mình lão tổ tông thận trọng như thế. Lục Thanh Phong cũng không nhịn được ngồi thẳng lên. Trịnh trọng nói. Vãn bối biết được. Nói xong. Hắn ngẩng đầu nhìn treo ở giữa không trung vị kia bách chiến thánh địa đại trưởng lão. Nói khẽ. Lão Tổ Tông, hắn, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, đã vị kia đem ta tỉnh lại, tự sẽ bảo hộ ngươi tông môn. Hắn ta sẽ không giết, ngươi Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn, hiện tại cần tài nguyên, mà không phải thanh vọng, dùng hắn đổi lấy tài nguyên, muốn so giết hắn hơn có giá trị. Gần đây, liền tạm thời không muốn ra khỏi cửa đi, hảo hảo tu hành, vứt xuống câu nói này. Hư ảnh một lần nữa dung nhập cây liễu, tiêu tán không thấy, cùng tiễn lão tổ tông, Lục Thanh Phong bọn người cùng nhau hành lễ, đợi hư ảnh tán đi về sau, Lục Thanh Phong đám người trên mặt hiển hiện khó mà che giấu vui mừng. Có cái này gốc cây liễu tại Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn ngày sau, không người dám khi, mà lại, theo một cái bất nhập lưu thế lực, nhảy lên trở thành Đại Hạ Hoàng Triều xếp hạng thứ hai thế lực. Bất thình lình hạnh phúc, cho dù ai đều khó mà tự kiềm chế đi. Tam trưởng lão, đợi trấn an được đệ tử bản môn về sau, người cầm lão tổ tông tín vật, lại đi một chuyến Thiên Cơ Các. Lục Thanh Phong đem kia một nửa cành non đưa cho Trương Thiên Du nói. Vâng, môn chủ, Trương Thiên Du trịnh trọng nói. Hiện tại, liền để tin tức bay một hồi đi. Ngoặc kép, Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn đánh bại Bách Chiến Thánh Địa. Tù binh Bách Chiến Đại Trưởng Lão tin tức, như là đã mọc cánh, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều. Mà nghe được kết quả này về sau, tất cả mọi người cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Trước kia bọn hắn chưa từng nghe qua cái này Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn. Đối Thiên Cơ Các đem xếp tại thứ hai khịt mũi coi thường. Nhưng mà, kết quả lại là hung hăng quạt bọn hắn một bàn tay. Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn bên trong, lại có một vị nửa bước chí tôn thủ hộ giả. Ta tại hiện trường, kia Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn cũng không biết rõ, lại bị Thiên Cơ Các nhìn rõ. Vị kia Thiên Cơ Các các chủ, quả thật một vị thần nhân vậy. Thiên Cơ Các, nhìn trộm thiên cơ, bực này thủ đoạn thần quỷ khó lường. Ta ngày sau chính là Thiên Cơ Các trung thực fan hâm mộ. Nếu ai dám nói Thiên Cơ Các sai, ta cái thứ nhất phản đối. Chậc chậc chậc, Bách Chiến Thánh Địa lần này có thể cắm, kém chút tổn thất một vị thánh nhân. Không biết rõ sẽ có dạng gì thái độ. Toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều cũng tại nghiên cứu thảo luận việc này. Mà Bách Chiến Thánh Địa bên trong, nghe được trở về đệ tử bẩm báo về sau, Bách Chiến Thánh Chủ đột nhiên đứng dậy, toàn thân lóng lánh lời ấy kim quang, khí huyết cuộn trào, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Người nói thế nhưng là thật. Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn bên trong, có một vị nửa bước chí tôn. Kim quang bên trong, Bách Chiến Thánh Chủ sắc mặt âm trầm mở miệng. Hồi Thánh Chủ, là thật, kia là một gốc cây liễu. Cành liễu như trật tự thần liên, có thể đâm xuyên thương khung. Đại trưởng lão liền một đoạn cành liễu cũng bù không được. Thánh huyết giải đầy bầu trời, suýt nữa vẫn lạc. Đệ tử kia nằm sấp trên mặt đất, run giọng mở miệng. Thiên Cơ Các, chấm ngoặc kép. Thanh âm khàn khàn từ Bách Chiến Thánh Chủ trong miệng vang lên, nghe không ra hỉ nộ. Lúc trước sai phái ra đi, lấy Thiên Cơ Các các chủ đầu người đệ tử, nhưng có hồi âm. Đột nhiên Bách Chiến Thánh Chủ trầm giọng mở miệng hỏi. Nghe vậy, đệ tử kia toàn thân run lên, vội vàng mở miệng nói. Thánh chủ, kia Thiên Cơ Các có thể nhìn rõ Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn hết thảy. Tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Nhóm chúng ta tuyệt đối không thể trêu chọc. Chấm ngoặc kép, chỉ là, hắn còn chưa nói xong, liền bị Bách Chiến Thánh Chủ gầm thét đánh gãy. Ai nói cho ngươi bản tọa muốn trêu chọc Thiên Cơ Các rồi? Nhanh đi đem những cái kia tiến về Thiên Cơ Các đệ tử triệu hồi. Nhất định đừng cho bọn hắn tiếp cận Thiên Cơ Các. Hơn không nên đắc tội. Cho dù là phế đi bọn hắn, cũng muốn đem bọn hắn mang về. Nhường lão tổ tự mình xuất thủ. Lúc trước bá đạo, không còn sót lại chút gì. Phía dưới đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn xem tự mình thánh chủ. Hoài nghi bị người đoạt xá. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi a, nếu là có đệ tử đắc tội Thiên Cơ Các, bản tọa duy ngươi là hỏi. Bách Chiến Thánh Chủ quát, là, chấm ngoặc kép, đệ tử kia lĩnh mệnh, dùng đời này tốc độ nhanh nhất liền xông ra ngoài. Đợi đệ tử kia rời đi, Bách Chiến Thánh Chủ mới thất hồn lạc phách ngồi ở chủ vị. Trên thân kim quang dần dần tán đi, cương nghị trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Kia Thiên Cơ Các, đến cùng là thần thánh phương nào a? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.